Người thanh niên mặc áo đen nghiêng người nhường đường, thúc giục nói: "Việc này không thể chậm trễ được, mau vào cầu thang máy đi." Hàn Hạo lại khá bình tĩnh nói: "Các cậu vào trước đi, tôi đi theo các cậu." Hai tên đó nhìn nhau, ấn nút mở cầu thang máy bước vào. Hàn Hạo cầm súng đi phía sau họ. Vừa bước vào cầu thang máy, anh ta bèn đứng tránh vào một góc, che khuất phần lưng của mình lại. Khoảng nửa phút sau, cầu thang máy đến được bãi đỗ xe ở tầng ngầm. Sau khi cửa mở ra, Hàn Hạo vẫn chở hai người đó ra trước, sau đó mới đi ra phía sau lưng họ. Bãi đỗ xe trống không, chỉ có ba người bước nhanh trên đường. Người áo đen đi trước vừa nói vừa ra hiệu dẫn đường. Bãi đỗ xe ở phía trước, quanh qua chỗ này là đến rồi. Đột nhiên, tên đó lại thụt lùi trở lại từ phía ngã quanh. Sắc mặt chợt trở nên vô cùng căng thẳng. Hàn Hạo vội vã hỏi: "Sao vậy?" Tên đó tỏ ra vô cùng thận trọng, sau đó ra hiệu bằng mắt với Hàn Hạo: "Có cảnh sát đến, mau cất súng đi." Hàn Hạo chau mày. Anh ta đứng sát vào tường, tay trái nắm chặt, từ từ thò ra khỏi ngã quạnh. Trên cổ tay của anh ta đeo một chiếc đồng hồ. Mặt đồng hồ sáng bóng, vừa vặn có thể chiếu rọi được hình ảnh ở phía bên kia tường. Nhưng anh ta nhìn thấy ở bên đường hoàn toàn trống không, không hề có ai đi tới. Hàn Hạo bỗng giật mình, vội vàng quay người, vừa vặn nhìn thấy cậu thanh niên mặc áo đen đứng gần mình, rút ra một con dao, đâm mạnh về phía thắt lưng trái của mình. Hàn Hạo bỗng co người lại, né tránh được vị trí yếu ớt phần thắt lưng. Mũi dao nhọn khẽ chách xéo, đâm vào phần xương sườn dưới nách anh ta. Hàn Hạo gầm lên một tiếng, quay người huých mạnh cùi chỏ, đồng thời lấy xương sườn của mình để giữ chặt lưỡi dao, vặn cả cánh tay của tên áo đen đó. Tên áo đen còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình thất thủ, liền giơ mũi dao nhọn ra định tham chiến. Nhưng Hàn Hạo không cho đối phương thêm một cơ hội nào. Tên áo đen thứ hai vẫn còn chưa kịp chạy lên, Hàn Hạo đã giơ tay phải lên. Một tiếng súng đồng thời vang lên, bắn trúng vào giữa hai hàng lông mày của đối thủ. Tên đó chưa kịp kêu rên một tiếng, đã từ từ ngã vật xuống. Tên áo đen lúc trước đâm Hàn Hạo bị thương, mặc dù nửa thân người của hắn đã bị giữ chặt, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ. Hắn giơ chân trái lên, muốn đá thẳng vào mặt Hàn Hạo. Hàn Hạo không để đối phương đạt được mục đích, vừa bước nhanh lên phía trước, vừa kéo cơ thể đối phương về phía mình. Khi hai người gần như mặt đối mặt sát vào nhau, cú đá của đối phương lại không còn chỗ để phát huy tác dụng nữa. Hàn Hạo thuận thả giơ đầu gối lên, húc mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Tên áo đen hự một tiếng, rồi uốn cong người như con tôm, không thể nhúc nhích được nữa. Hàn Hạo phải tay trái, tên áo đen đó từ từ quỳ xuống đất. Hàn Hạo thu súng lại, cắn chặt răng, rút con dao nhọn đang cắm chặt trong xương ức của mình, tiếp đến tiện đà cắm lưỡi dao này vào lồng ngực tên áo đen đó. Một chuỗi hành động này của anh ta đều làm rất liền mạch. Khi cắm dao vào cơ thể đối phương, anh ta cắm sâu đến tận cán. Hai đầu gối của tên áo đen đó cũng chỉ vừa mới chạm đất. Hàn Hạo cũng chẳng thèm nhìn đối phương, quay người rời đi. Anh ta đi sâu vào trong bãi đỗ xe. Bởi vì vết thương ở lồng ngực chảy máu, anh ta vừa đi vừa vén áo khoác ngoài, buộc thật chặt lồng ngực lại. Đi 20-30 mét mới nghe thấy tiếng thi thể tên áo đen đổ cục xuống đất. Khoảng 5 phút sau, lực lượng lục soát của cảnh sát cũng đến được bãi đỗ xe ở dưới tầng ngầm này. Họ phát hiện ra hai xác chết, liền hội báo tình hình với La Phi. Giây lát sau, ba người La Phi, Mộ Kiếm Vân và Doãn Kiếm cùng đến được hiện trường. Vừa nhìn thấy cách ăn mặc của hai nạn nhân đó, La Phi đã biết ngay chúng là thuộc hạ của A Hoa. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người này, một người bị dao nhọn đâm vào tim, còn người kia bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu. La Phi kiểm tra lỗ đạn ở trên phần đầu của người trúng đạn, phán đoán ra loại hình của khẩu súng. Sau đó anh ta gật đầu khẳng định là do Hàn Hạo gây ra. Doãn Kiếm dùng ánh mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh một lượt nói: "Có lẽ anh ta vẫn trốn ở trong bãi đỗ xe này đấy. Sau khi lỗ tổng phát ra tín hiệu, người của chúng ta lập tức phong tỏa lối đi của tòa nhà này, bao gồm cả bãi đỗ xe, cho nên anh ta không thể nào ra ngoài được." La Phi đi lên phía trước mấy bước, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn chăm chăm vào vết máu nhỏ giọt ở dưới đất.